Đạo, chương 886, mua sắm địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, hư không phía trên, có áo đen tu sĩ độn quang mà đi, nhíu mày hiển nhiên trong nội tâm ý niệm trong đầu chính đang không ngừng lăn mình, quay cuồng. Linh giới linh lực nồng đậm trình độ viễn siêu nhân gian giới, hơn nữa không gian vững chắc trình độ là vượt qua vô số, bằng vào ta dưới mắt tu vi, mặc dù toàn lực bộc phát cũng không quá đáng chỉ có thể chấn vỡ trong vòng ngàn dặm, về phần đánh vỡ linh giới liên tiếp không gian loạn lưu, mặc dù có không gian phân thân tương trợ dưới mắt cũng không cách nào làm được. Vốn lấy ta hiện nay tu vi, nếu là coi chừng tự bảo vệ mình, nên là đủ. Tiêu thần nhân tộc bản thể trái lông mày đạo tràng khổ tu 26.400 năm tấn chức hợp thể cực hạn, nửa bước đặt chân độ kiếp cấp độ thân thể chịu đựng tộc mạch chi lực rèn luyện là cường hoành vô cùng, toàn lực bộc phát chiến lực so sánh bình thường độ kiếp sơ kỳ tu sĩ cũng không hoàng nhiều lại để cho. Cổ ma phân thân ma quật tu luyện 880 năm, thực lực tăng lên mấy chù, 5 vạn trượng cổ ma thân thể chướng đại đến 5 vạn 5.000 trượng, một khi hóa thân ma thể điên cuồng ra tay, chiến lực so sánh nhân tộc bản thể không kém bao nhiêu. Mà dưới mắt nhưng lại không gian phân thân hơi yếu thực lực chỉ vẹn vẹn có hợp thể cực hạn cấp độ, nhưng hắn khống chế không gian bổn nguyên, trốn chạy để khỏi chết thủ đoạn nhưng lại cường, toàn lực bạo đi về phía trước tốc độ có thể so với độ kiếp trung kỳ tu sĩ. Có được tam đại phân thân, cổ ma phân thân chủ chiến, không gian phân thân chủ trốn, mà nhân tộc bản thể thì là cân đối phát triển, hôm nay so sánh hai đại thiên phú tuyệt cường phân thân thực lực cũng nửa điểm không kém, dù sao kế thừa nhiều Rona giả huyết mạch về sau, huyết mạch chi lực đang tại dần dần phát huy tác dụng tuy nhiên phát triển khởi điểm khá thấp nhưng phát triển tiềm lực lại bất khả hạn lượng. Dưới mắt tam đại phân thân dung hợp tiêu thần trong nội tâm tính ra, một khi hắn toàn lực bộc phát nên có thể so sánh với độ kiếp sơ kỳ đỉnh phong cấp độ tu sĩ, như gặp được độ kiếp trung kỳ thủ thắng vô vọng lại đủ để tự bảo vệ mình, nhưng nếu là đối địch độ kiếp hậu kỳ tu sĩ tuyệt không nửa phần thắng. Bất quá có thể dùng vừa mới phi thân tu sĩ thân phận có được có thể so với độ kiếp sơ kỳ đỉnh phong tu sĩ tu vi, liền đã đầy đủ làm cho người khiếp sợ cần biết độ kiếp tu sĩ tại linh giới cũng là một phương bá chủ tồn tại. Tìm cơ hội thoát ly dạ xoa tộc lãnh địa quy phản nhân tộc rồi sau đó toàn lực tu luyện tăng lên tu vi tại linh giới bên trong tiêu thần hôm nay chỉ có thể coi là miễn cưỡng có thêm vài phần tự bảo vệ mình chi lực một khi gặp được sóng gió thì có thể bị người giết chết. Dù sao độ kiếp tu sĩ phía trên còn có đại thừa thiên nhân cảnh giới tồn tại, bọn họ là toàn bộ linh giới chính thức bá chủ tồn tại. Là tại tiêu thần tín niệm lăn mình quay cuồng thời điểm, phía trước đột nhiên truyền đến nhàn nhạt khác thường chấn động, bỗng nhiên ngẩng đầu, là vừa mới bắt gặp cuối tầm mắt một tòa đại thành xuất hiện trong tầm mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tường thành cao tới mấy vạn trượng xuyên thẳng vân tiêu, hắn bên trên linh quang lập lòe, mật chập choạng không biết bố trí xuống bao nhiêu cấm chế kiến tạo tường thành sử dụng gạch xanh mỗi một khối đều chừng 10 trượng lớn nhỏ, hắn bên trên tất cả đều bị dạ xoa tộc trận pháp đại sư coi chừng khắc dấu lên rậm rạp chằng chịt cấm đạo phù văn, hình thành từng đạo đơn giản trận pháp. Thể rắn trận, kim kiên trận, hậu thổ trận. Toàn bộ là cái kia cố thủ phòng ngự trận pháp tuy nhiên mỗi loại đều cực kỳ đơn giản uy năng nhỏ yếu, nhưng là đem làm trận pháp số lượng dùng trăm vạn, ngàn vạn mà tính điệp ra thời điểm chỗ sinh ra lực phòng ngự đủ để cho độ kiếp tu sĩ chố mắt ứng đối đại thừa thiên nhân cảnh giới siêu cấp cường giả cũng có thể chống lại một thời gian ngắn. Thành trì tứ phương bát giác riêng phần mình có một phương viên hình thông thiên tháp hình dáng kiến trúc hắn bên trên toàn bộ an trí một khoảng ngàn trượng lớn nhỏ cấm đạo bảo châu toàn thân lập lòe nhàn nhạt linh quang, một khi bị tập kích là được tự hành kích phát ở trên hư không phía trên bố trí xuống đại trận ngăn. Cách cùng ngoại giới liên hệ, trận pháp này chính là dạ xoa tộc trận đạo tông sư kiến tạo mà thành uy năng đầu rất đúng khủng bố đến cực điểm, độ kiếp tu sĩ lâm vào trong đó cũng mơ tưởng toàn thân trở ra. Về phần thành trì mặt đất bề ngoài nhìn lại hào không dị dạng, nhưng thổ hạ tầm hơn 10 tr. Huyện Đờ Ư ở COPTAITR. U Yên, THICH cốt, nét, trưởng ở chỗ sâu trong đồng dạng bày ra trăm ngàn đạo cấm chế tiểu thổ mộc trận, bụi gai trận, lưỡi đao trận. Tất cả đều là thổ kim lưỡng hệ giết chóc trận pháp, đồng dạng uy năng không được, đồng dạng số lượng mật chập choạng thiên thiên vạn vạn. Bởi vậy có thể thấy được dạ xoa tộc cao tầng đối với chủ thành hay vẫn là cực kỳ coi trọng, dù sao một khi bộc phát tộc đàn chiến tranh, như tình thế bất lợi là được dựa vào chắc chắn thành trì ngăn cản, có thể mượn nhờ địa lợi thật lớn suy yếu cường địch thực lực. Tiêu thần chậm rãi đè xuống trong nội tâm chấn động, trong nội tâm lắc đầu không thôi, nếu không có cự ly xa truyền tống trận chỉ vẹn vẹn có tộc đàn đại thành bên trong sẽ có được, hắn tuyệt đối không muốn tiến vào này thành, nơi này thấy thế nào đều giống như một tòa cự đại muốn Seribian lũy, đi vào dễ dàng, nếu là bại lộ thân phận lại muốn rời đi chỉ sợ muốn ngàn khó muôn vàn khó khăn rồi. đại thành phủ phục tại đại địa phía trên, như viễn cổ cự thú, mặc dù lâm vào ngủ say, nhưng như cũ có nhàn nhạt uy hiếp sát khí, làm lòng người trong chấn động tiếp theo sắc mặt trắng bệch. Dạ Xoa tộc sùng bái cường giả, cũng không tới gần đại thành cần đáp xuống độn quang quy củ, nhưng càng là tới gần thành trì, tu sĩ cần thiết thừa nhận chấn nhiếp uy áp liền càng cường, như ngươi thật đúng thực lực siêu cường, mặc dù khống chế độn quang trực tiếp xông vào trong thành cũng chỉ hội đưa tới mảng lớn kinh hô ánh mắt sùng bái mà sẽ không trêu chọc nửa điểm phiền toái. Tiêu Thần thoáng cảm ứng thoáng một phát, lập tức trong nội tâm âm thầm khiếp sợ, dùng hắn hôm nay tu vi mặc dù toàn lực ra tay nhiều cũng chỉ có thể miễn cưỡng tới gần cái này thành trì, có thể nhẹ nhõm vào thành người ít nhất cũng cần độ kiếp trung kỳ đã ngoài tu vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá dưới mắt tại đây Dạ Xoa tộc trong lĩnh vực hắn tự nhiên sẽ không ra này danh tiếng hấp dẫn ánh mắt, nếu không vô ý bại lộ thân phận chẳng lẽ không phải vô cùng ngu xuẩn. Khoảng cách thành trì còn 5.000 hơn. Giảm Tiêu Thần liền độn quang hạ xuống, trong trầm mặc vùi đầu chạy đi. Ở chỗ này độn quang hạ xuống, phần lớn là hợp thể cảnh giới, số lượng đảo cũng không nhiều, xa hơn bên ngoài thì là một đám không ngã cảnh giới phía dưới Dạ Xoa tộc tu sĩ. 5.000 dặm lộ trình, đối với hợp thể cảnh tu sĩ mà nói tự nhiên không coi là cái gì, mặc dù chưa từng khống chế độn quang như trước một lát mà qua. Theo đi về phía trước càng là tới gần liền càng có thể cảm ứng được cái này tòa nguy nga đại thành mang đến trầm trọng áp lực, liếc nhìn lại hai bên tường thành lan tràn mà đi không thấy giới hạn, không biết bao phủ bao nhiêu vạn dặm không gian, hùng vĩ vô cùng, đứng im lặng hồi lâu lập trong thiên địa. Chỗ cửa thành có Dạ Xoa tộc tu sĩ duy trì trật tự, thân mặc khôi giáp, thể trạng cao lớn, hình dạng dữ tợn, bên ngoài cơ thể sát khí đằng đằng, hiển nhiên tuyệt không phải hạng người lương thiện, bất quá bọn hắn thực sự tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, chỉ cần an phận thủ thường liền sẽ không bị làm khó dễ. Vào thành cần giao nạp 10 khối trung phẩm linh thạch, sau đó có thể đạt được một khối tạm thời ngọc bài, bố có tinh diệu cấm, hắn bên trên có một quả màu đỏ. Một chữ, đại biểu có thể trong thành dừng lại một ngày, đến khi cần tiếp tục giao nạp linh thạch mỗi 10 khối trung phẩm linh thạch một ngày, nếu không sẽ gặp bị khu trục ra khỏi thành. Tiêu Thần thân mặc hắc bào vật che chắn hình dạng, tuy nhiên hơi lộ ra kỳ dị, nhưng Dạ Xoa tộc nội không thiếu tính cổ quái tu sĩ, cũng không ai đối với cái này sinh ra hoài nghi. Vào cửa thành lúc Tiêu Thần hơi trầm ngâm lấy ra 100 trung phẩm linh thạch đổi lấy ngày 10 ở lại kỳ hạn, được ngọc bài đọng ở bên hông theo dòng người đi vào trong thành. Tiến vào thành trì lập tức Tiêu Thần ánh mắt chớp lên, rốt cục minh bạch vì sao vào thành muốn thu 10 miếng linh thạch, cái này đại thành nội linh lực tinh thuần vô cùng, đúng là so sánh ngoại giới vẫn còn cao hơn ra gấp đôi đã ngoài, hiển nhiên là vận dụng cỡ lớn tụ linh trận pháp, lâu dài ngốc trong thành tu luyện, tu vi tăng lên tốc độ tự nhiên muốn vượt qua ngoại giới. Hơn nữa tại Dạ Ma nội thành, có thể đạt được thành trì che chở tính an toàn tự nhiên so sánh ngoại giới cao hơn vô số, như vậy tính ra, 10 khối trung phẩm linh thạch ngày một giá cả cũng là không lộ vẻ quá mức đắt đỏ. Đứng tại thành trì cửa vào, xem lên trước mặt phồn hoa chi địa Tiêu Thần hít và một hơi cất bước tiến vào trong đó. Lần này tiến vào Dạ Ma thành, hắn muốn nhờ truyền tống trận quy phản nhân tộc, nhưng trước đó lại còn có một việc cần muốn đi làm. Đồ đằng, xem lên trước mặt nhà này rất có khí thế cửa hàng, Tiêu Thần thỏa mãn gật đầu tiện tay xuất ra 10 khối trung phẩm linh thạch đem cái kia dẫn đường Dạ Xoa tộc tu sĩ vui mừng đuổi ly khai, cái này cất bước đi vào trong đó. Nơi này chính là Dạ Ma nội thành đều biết địa đồ bán ra cửa hàng, từ trước đến nay thanh danh vô cùng tốt, bán ra địa đồ sai số nhỏ nhất chính là tu sĩ xuất hành thiết yếu chi vật. Không tệ, Tiêu Thần này đến đúng là muốn mua một phần địa đồ cũng tốt, xác định gần an toàn quy phản nhân tộc lộ tuyến. Hoan nghênh khách nhân quang lâm bổn điếm, không biết ngài muốn mua cái dạng gì địa đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thần tiến vào, sớm có cái kia cách ăn mặc thanh thanh lịch Dạ Xoa tộc nữ chạy ra đón chào, ấm giọng ấm ngôn ngữ bỏ đi chỉnh đốn trang phục thi lễ. Tiêu Thần tuy nhiên thu liễm khí tức thực sự có hợp thể sơ kỳ cấp độ, trước mặt nho nhỏ nguyên anh cảnh giới nữ tu tự nhiên không dám xem nhẹ. Linh giới tu sĩ thực lực vượt qua xa nhân gian giới có thể so sánh, bởi vì linh lực đầy đủ thiên tài địa bảo vô số, nguyên anh cảnh giới tu sĩ cực kỳ phổ biến, tấn chức không ngã có thể miễn cưỡng đặt chân cao giai tu sĩ cấp độ, hợp thể cảnh là người tu đạo bên trong đích đại cao thủ, độ kiếp tu sĩ là một phương ngang ngược tồn tại, về phần đại thừa thiên nhân cảnh đỉnh phong tồn tại thì là thuộc về tộc đàn đỉnh phong tồn tại, ngàn vạn năm đến khó gặp. Tiêu Thần đối với cái này đã có chỗ hiểu rõ, đối với dùng nguyên anh tu sĩ với tư cách tiếp đãi thị nữ tự nhiên thấy nhưng không thể trách, thản nhiên nói. Ta cần muốn mua một phần phạm vi lớn địa đồ, đánh dấu dễ dàng tường tận một ít, giá cả không là vấn đề. Dạ Xoa tộc Nguyên Anh nữ tu nghe vậy đôi mắt dễ thương chớp lên, trong nội tâm lập tức sinh ra vài phần vui mừng, xem ra hôm nay muốn nhận được một số đại sinh ý rồi, nếu là làm thành rồi, nàng tự nhiên cũng có thể từ đó rút ra xa xỉ tiền thuê, lập tức trên mặt dáng tươi cười thêm thân mật khiêm tốn thêm vài phần. Thỉnh tiền bối mời theo thiếp thân đến lầu 2 phòng cao thượng nói chuyện. Đối với khách hàng lớn, cái này đồ đằng nội tự nhiên sắp đặt chuyên môn tiếp đãi địa phương. Tiêu Thần gật đầu, lập tức lúc này nữ chập chờn dáng người dưới sự dẫn dắt lên lầu 2, tiến vào một gian trang điểm có chút trang nhã trong phòng chung, lại có một gã khác Dạ Xoa tộc nữ tu kính cẩn đưa tới tốt nhất linh trà, phụng dưỡng có chút chu đáo. Cách chương